Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, giết linh điện quỷ tộc Võ Tôn. Chương 808, giết linh điện quỷ tộc Võ Tôn phanh. Hư không dòng xoáy mở rộng, bao trùm vạn năm cổ mộ bầu trời, một con khổng tước linh huy động, ngay cả điểm ba cái. Chấn động thế gian, truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ khổng tước vương người, là cùng chân long, kỳ lân, phượng hoàng cũng liệt vào tồn tại, uy năng vô biên vô tận, là lục đạo luân hồi trung tầng cao nhất tồn tại, đại mộng khổng tước linh. Hét thảm một tiếng, trong hư không một thân ảnh xuất hiện, bị Dịch Minh Phong sinh sôi bắt đi ra ngoài, đây là một đoạn đen cái cọc gỗ. Mọc lên vô số dây leo quỷ, trên thân cây có một mặt quỷ, ngắm chi làm lòng người kinh hãi lạnh gan. Đây là trong truyền thuyết tuyệt thế hung vật dây leo quỷ. Tồn tại ở quỷ vực chỗ sâu nhất, mỗi một lần xuất hiện ở thế gian, đều sẽ xuất hiện vô biên tai họa. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này xuất hiện. Dịch Đại Sư tha mạng, Dịch Đại Sư tha mạng. Dây leo quỷ thánh giả liên thanh cầu xin tha thứ. Vô số dây leo quỷ điều run run rẩy rẩy. Dịch Minh Phong quanh thân trận văn hiện lên, sáng tắt không chừng, tản ra sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại huyền ảo ý tứ hàm xúc. Hắn đạp trên thất thải yên hà, giống như tiên nhân, có đứng ngoài thế giới khí độ. Bất quá, Dịch Minh Phong hạ thủ rất quả quyết, không lưu tình một chút nào, đến nhân tộc địa giới, lại không cụp đuôi, sẽ phải có ngã xuống giác ngộ. Răng rác, khổng tước linh quét qua, như đại đạo giao cầu, giơ tay chém xuống, đem đen cái cọc gỗ chém thành hai nửa. Đầy trời chân diễm ầm ầm chuyển động, hai khúc đen cái cọc gỗ bốc cháy lên, bị triệt để chém chết. Bên cạnh, Tần Mặc há hốc mồm cứng lưỡi. Thủ đoạn bực này quá dọa người rồi. Hai đại đỉnh phong võ thánh nói rồi, thủ đoạn này có thể nói phiên vân phúc vũ, cho dù là thiên đô có thể lật qua. Đã từng bao lâu, Tần Mặc vẫn mơ ước tự mình có thể có được thực lực như vậy. Mấy năm sau đốt chấn đại kiếp, đại lục tai họa phân khởi, là hắn có thể che chở tộc nhân, bạn bè, bình yên đứng vững vàng thế gian. Oanh, Dịch Minh Phong vừa thăm dò tay, không có xuống dưới đất, từ đó lấy ra một thân ảnh, tùy nước chảy ngưng tụ thành, dáng vẻ thướt tha mềm mại, giống như một đạo diêm dúa lẳng lơ nước liên. Đây là một thủy linh hóa yêu, tu luyện thành thánh yêu thánh, cũng là một tên trận võ giả, mới vừa rồi thi triển thủ đoạn, quả thực là vô cùng kinh người. Nếu không phải Dịch Minh Phong ở chỗ này, không người nào có thể bình yên rời đi. Dịch Đại Sư, tha mạng, nước liên thánh giả lần đầu mở miệng, thanh âm uyển chuyển như ca, như tố như khóc, làm người ta nghe chi tâm viên ý mã. Ân, Dịch Minh Phong hai mắt vừa động, bắn ra hai đạo thần quang, quét qua nước liên thánh giả thướt tha thân thể mềm mại. Lộ ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc, nước liên thánh giả thân thể mềm mại run rẩy, nhưng lại là thi triển hết phong tình. Nàng là thủy linh hóa yêu, có thiên thành mị hoặc, so với hồ tộc cũng không nhường bao nhiêu. Nếu là bằng nàng sắc đẹp, có thể giành được Dịch Minh Phong vui mừng, là có thể đạt được một con đường sống. Hừ, Dịch Minh Phong sau đó đánh ra một đạo trận vết, chìm vào nước liên thánh giả thể nội, phạt ngươi đến Bắc Hàn thánh thành biên cảnh, tinh lọc quỷ vụ hải vạn dặm. Trận vết tự dài, lại trở về yêu tộc, đánh ra một trường, mở rộng hư không. Dịch Minh Phong đem nước liên thánh giả oanh đi vào. Trong lúc nhất thời, bốn phía một mảnh yên tĩnh, nơi nơi thương di hư không đang từ từ khôi phục. Chung quanh, trận đạo bảy đại gia tộc một đám cường giả đứng nghiêm, một đám cứng còng như pho tượng, không dám tự ý động chút nào. Nhất là quản tộc quản chiết phong, đồ ra một đám cường giả, đều là sắc mặt trắng bệch, trong lòng vong hồn đại mạo. Ai có thể nghĩ đến, Dịch Minh Phong trận đạo thành tựu, đạt tới kinh thiên địa khiếp quỷ thần trình độ, giở tay nhấc chân trong lúc, diệt sát hai đại đỉnh phong võ thánh, còn đem một vị nước liên thánh giả phạt đi quỷ vụ hải. Muốn tinh lọc vạn dặm hải vực, thủ đoạn bực này, coi như là một vị sơ giai võ tôn tới đây, cũng không cách nào như thế nhẹ nhàng. Dịch Minh Phong chiến lực, rất có thể so với võ tôn trung kỳ, là một vị cái thế đại cao thủ. Võ tôn, võ đạo xưng tôn, một cảnh giới này, cổ kim hãn hữu, hiện giờ đại lục năm vực bá chủ cấp thế lực, nhiều lắm là cũng là một hai vị võ tôn cường giả chấn giữ. Kinh sợ bát hoang, nhưng lại là từ không xuất thế. Ngẫm nghĩ một chút, Dịch Minh Phong có như vậy chiến lực, cũng không kỳ quái, vị nhân vật truyền kỳ này tự trên một kỷ nguyên quật khởi. Đã sống dài đằng đẵng năm tháng, nếu là tu luyện võ đạo, thành là võ thánh là rất bình thường. Chẳng qua là, Dịch Minh Phong trận đạo danh chấn đại lục, làm cho người ta nhất thời đã quên hắn chiến lực, cũng không có cẩn thận tìm tòi nghiên cứu quá, chỉ biết vị đại sư này trận đạo truyền kỳ, tại chỗ trận đạo gia tộc các cường giả trán đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ hai chân đang run rẩy, mới vừa rồi như thế mạo phạm Dịch Minh Phong, hiện tại nên như thế nào bình tức một vị võ tôn cường giả cơn giận. Lúc này, Dịch Minh Phong nhìn tới đây, ánh mắt của hắn rất bình thản, nhưng lại là để cho Quản Triết Phong hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất. Quản tộc lão tổ mặt xám như tro tàn, trong lòng hắn ngũ vị trần tạp. Quản tộc cùng Dịch đại sư trong lúc vốn có một phần tình cũ, hiện tại nhưng lại là quản thân tộc tự xuất thủ chặt đứt phần tình nghĩa này, thực là ngu không ai bằng hành vi. Dịch đại sư, quản tộc lão tổ mở miệng, muốn gánh chịu hết thảy tội lỗi. Võ tôn giận dữ, chảy máu ngàn dặm, nếu là Dịch Minh Phong dưới cơn nóng giận, thuận tay dọn dẹp dụng quản tộc, cũng hao phí không được bao nhiêu khí lực. Cái này tội lỗi muốn có người tới gánh chịu. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen ầm ầm chuyển động, vô số vân đoá huyễn diệt. Một cổ kinh khủng dao động khuếch tán ra, như cơn lốc quá cảnh, đem đang tại chiến đấu vô số người cuốn phi. Trong nháy mắt, vạn năm cổ mộ khu vực, giao chiến chém giết các cường giả rối rít dừng tay. Rất nhiều người sắc mặt sợ hãi, không dám nhúc nhích, nơi này khai quật chi thần vật, đều vì giết linh điện tất cả. Mau nộp lên, nếu không, giết không tha. Một cái thanh âm giống như oanh lôi, ở trận thành trên không nổ tung, kia cổ kinh khủng dao động càng cường liệt, bao phủ cả đại thành, chấn đến phải mặt đất cũng đều đang run rẩy, vô số cường giả biến sắc, rất nhiều người lửa giận thiêu đốt, bọn họ liều chết khai quật, đoạt được bảo vật, sao chịu chắp tay nhường cho. Một vị võ đạo vương giả lên tiếng quát mắng. Bầu trời rủ xuống một đạo kinh khí, như lôi đình giáng thế, trực tiếp đem Chi Oanh giết thành cha. Tình cảnh này, sợ đến rất nhiều người biến sắc. Một vị võ đạo vương giả cứ như vậy chết rồi. Xuất thủ là cái gì tồn tại? Giết linh điện, quỷ tộc giết linh điện. Đây là một bá chủ cấp thế lực. Có người kinh hô, nhớ tới giết linh điện lai lịch. Giết linh điện. Đây là quỷ tộc một thế lực to lớn, lấy diệt sát vạn linh vì tôn chỉ, đem cường đại sinh vật hồn phách câu vào điện ở bên trong. Hoặc là thu phục, hoặc là nô dịch, lớn mạnh bản thân, thế lực này ở quỷ tộc uy danh, cùng Bắc vực nhị phẩm thế lực một dạng, thậm chí càng thêm đáng sợ. Bổn tọa là giết linh điện thứ 7 điện chủ, chỉ cần các ngươi giao nộp thượng thần vật, có thể cứu sống. Dĩ nhiên, có một người ngoại trừ. Cái thanh âm này rầm rầm vang lên, vang tận mây xanh, đông, tầng mây mở rộng, một con cự trưởng phách xuống, che khuất bầu trời, che mãn thương khung, này chỉ cự trường giống như cự nhạc, bao trùm lấy tảng lớn lân giáp, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, không một chút một tia quỷ khí, làm cho người ta hoài nghi, xuất thủ có phải là hay không quỷ tộc cường giả. Bực này thần dị hơi thở, phảng phất là thần linh ở xuất thủ, như hải tựa như đào dao động khuếch tán, cả trận thành run rẩy, vô số người hoảng sợ kinh hô, nhưng lại là chôn vùi ở một mảnh nổ vang ở bên trong. Đám người cảm thấy tuyệt vọng, phảng phất ngày cuối cùng sắp tới, cổ lực lượng này dao động quá cường đại, siêu việt võ đạo thánh giả. Đây là võ tôn cảnh giới, phiên vân phúc vũ, đơn thủ nâng núi, quản tộc lão tổ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lẩm bẩm nói, tai kiếp a, đây là trận thành đại tai kiếp, đây là quỷ tộc một vị đỉnh phong võ tôn, làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Hắn cảm nhận được cổ lực lượng này dao động, trong lòng hoàn toàn nguội. Có thể nào nghĩ đến quỷ tộc một vị đỉnh phong võ tôn lại là sẽ đến trận thành. Lúc trước lại là không người nào nhận ra. Giết linh điện thứ bảy điện chủ. Nguyên lai là cái này quỷ vật. Dịch Minh Phong nói nhỏ. Chung quanh trận văn lưu truyền. Trên người trận bào phun trào yên hà. Hóa thành đầy trời quang hoa. Rồi sau đó biến thành một khổng tước linh quần áo. Vạt áo phiên động. Như khổng tước xòe đuôi, một đạo thất thải vách chắn dơ lên, trùng thiên mà lên, đối chiến kia chỉ cự trường, phanh, cơn lốc đại tác phẩm, hư không nát bấy, khu vực này tất cả đều hóa thành bụi đất, mịt mờ một mảnh, đầy rẫy vô cùng hủy diệt khí cơ, kia chỉ cự trường từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang bụi tiêu tán, trên bầu trời. Truyền đến một tiếng trầm thấp giống giận, Dịch Minh Phong, người lão bất tử kia, không nghĩ tới còn sống. Ngươi có biết, bổn tỏa bị trấn ở kia ngồi thượng cổ đại trận dưới. Đến cỡ nào tưởng niệm ngươi sao? Ngôn ngữ trong lúc, thao thiên hận ý hiển thị rõ không bỏ sót, làm người ta không rét mà run. Giữa không trung, Dịch Minh Phong khoác khổng tước linh quần áo. Độc lập với thế, khí độ cao nhã, tựa như đối với hết thảy ngoại vật không trễ ở tâm. Người này quỷ vật, vì sao phải thoát khốn ra đâu? Bị trấn ở kia ngồi đại trận dưới, mới là của ngươi quy túc. Dịch Minh Phong nhàn nhạt nói, trận trong thành vô số cường giả vẻ sợ hãi, cũng sinh ra một tia hy vọng. Cái này đáng sợ quỷ tộc võ tôn. Từng bị Dịch Minh Phong trấn áp quá, vừa bị trấn quá một lần, tất nhiên có thể lại trấn lần thứ hai, nói khoác mà không biết ngưỡng. Thanh âm kia tức giận vang lên, như lôi đình ở âm âm chuyển động. Ngàn năm trước, các ngươi nhân tộc tụ mấy chục vị võ thánh lực, liên thủ đánh lén bổn tòa, mới để cho ngươi bố trí đại trận thành công. Hôm nay, Dịch Minh Phong ngươi một thân một mình. Bổn tọa muốn giống như nắm một cái lão cẩu một dạng. Bóp chết ngươi, thùng thùng, tầng mây mở rộng hai lỗ thủng, hai con cự trường lộ ra, ở trên bầu trời kết ấn, trong nháy mắt một cổ vô cùng đè nén hơi thở lan tràn. Từ hư không đến mặt đất cũng đều đang run rẩy, phảng phất một cổ hủy diệt phong bảo ở ấp ủ. Đây là một loại vô thượng quỷ kỹ. Từng có người nghe nói quá, ở lần trước ngàn năm đại chiến ở bên trong, quỷ tộc một cường giả dựa lần này kỹ, đồ diệt nhân tộc mấy chục tòa thành trì, phạm phải thao thiên tội, mà vị kia quỷ tộc cường giả, nghe nói chỉ là một vị quỷ tộc thánh giả, hiện tại từ một vị quỷ tộc võ tôn thi triển lần này kỹ, chẳng phải là cả trận thành tiêu diệt ở trong khoảnh khắc. Oanh! Một đạo cột sáng phun ra, phát ra thất thải quang huy, vô cùng thần thánh, không có một tia quỷ khí. Ở cột sáng, đầu mút trước, nhưng lại là hóa ra vô số quang trường, từ bốn phương tám hướng chụp vào Dịch Minh Phong, thoáng cái đem chi bắt ở trong đó, chôn vùi thân hình, liên đới,